Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, mộng cảnh. Tiên sinh mời tỉnh, bay hướng Mỹ Đế 433 chuyến bay, bởi vì máy móc trục trặc tướng đến trễ 5 tiếng, vì ngài mang tới không tiện xin nhiều tha thứ, ngờ ngờ ngác ngác bên trong. Vương Húc cảm giác được có người đẩy mình, trợn mắt nhìn xem xét, một tên mặc áo sơ mi trắng tiếp viên hàng không, chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tình huống như thế nào? Vương Húc có chút không rõ, theo bản năng mắt nhìn chung quanh, đập vào mắt, đây là một cái sân bay đại sảnh, rất chờ lâu đợi chuyến bay hành khách, chính top 5 top 3 ngồi ở chung quanh. Vương Húc sờ lên cái trán. Hắn không phải tại Lâm Trung tiểu ốc bên trong, chờ đợi đợt thứ tư boss giáng lâm sao? Làm sao lại đến nơi này tới? Mà lại, hết thảy chung quanh tốt quen thuộc. Vương Húc từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem phòng chờ máy bay treo thời gian bài. Đây là hắn ở trong nước đồ cổ sinh ý xảy ra chuyện. Ngồi trước phi cơ hướng Mỹ Đế ngày đó đi, hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ. Chính là bởi vì chuyến bay đến trễ, chính mình mới chuyển dựng đi cảng đảo máy bay, quen biết mình tiểu đồ đệ Vương Khả Hân, quên đoạn này kịch bản thư hữu, có thể trở về nhìn một chút chương 98, chuyện gì xảy ra? Là mộng sao? Vương Húc lẳng lặng nhìn bốn phía, quá khứ thời gian tái hiện, ngoại trừ mộng hắn nghĩ không ra cái khác, đúng. Mình xông ra phòng nhỏ về sau cảm giác rất khốn, bối rối như thủy triều vọt tới. Đây là lấy người khác nói, là ai tướng mình kéo vào trong mộng? Trong mộng giết người bên trong boss Dubai, trong mộng kinh hồn bên trong sát thủ Saru, vẫn là mãnh quỷ giữa đường Freddy. Liên quan tới mộng cảnh phim không nhiều, năng chủ động tướng người kéo vào trong mộng càng ít. Tối thiểu nhất Inception bên trong, liền không có người có siêu năng lực, nhất định phải mượn nhờ máy móc cùng trấn định tề mới có thể vào mộng. Vương Húc rất khẳng định kéo chính mình nhập mộng người, tuyệt đối không có tiếp cận hắn, dùng phương thức càng giống là siêu năng lực. Bất quá, ý đồ trong mộng giết chết hắn, loại phương thức này thật đúng là đặc biệt, chỉ sợ chết ở trong mơ liền là thật đã chết rồi đi. Nội lực biến mất, tố chất thân thể khôi phục được người bình thường trình độ. Sơ bộ tính ra, tạo mộng chủ có được cải biến mộng cảnh năng lực. Cải biến biên độ không biết. Thời gian điểm, tại ta xuất ngoại đào vong cùng ngày. Vì cái gì tuyển tại cái này một ngày? Là bởi vì ta sợ hãi bị bắt lại sao? Tạo mộng chủ lợi dụng ta sợ hãi đồ vật. Chế tạo mộng cảnh đến săn giết ta. Mà cái này một ngày chính là ta bị người đuổi trốn thời khắc. Điểm vào chọn thật tốt. Vương Húc quét mắt dưới chân của mình. Cái này ba lô là vì ứng đối đào vong chuẩn bị. Mở ra ba lô nhìn xem. Bên trong đồ vật cũng chính là mình chuẩn bị đồ vật. Tóc giả, tiền mặt, hộp hóa trang, hộ chiếu, làm giả thẻ căn cước. Còn có một bình nước, một túi bánh mì. Ngày đó hắn chính là lợi dụng những này đồ vật, trang điểm thành lão đầu leo lên đi cảng đảo máy bay. Lúc này lần nữa nhìn thấy những này đồ vật, để Vương Húc có loại giật mình như mộng cảm giác. Không, đây chính là mộng, chỉ là làm rất chân thực. Cõng lên màu đen ba lô, Vương Húc đứng trong đại sảnh, nhìn xem vãng lai không thôi dòng người. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cũng không có nhìn thấy hư hư thực thực tạo vật chủ người. Bất quá hắn khẳng định ra hỏa này nhất định tại cái này. Chính giấu ở cái nào đó địa phương nhìn xem hắn. Một giấc mộng, không có khả năng không có tận cùng tiếp tục kéo dài. Mặc kệ kéo ta nhập mộng người là ai, mộng nhất định có thời gian của mình kỳ hạn. Mặt khác, tạo vật chủ bản thân cũng là sơ hở. Hắn muốn giết chết ta. Ta cũng có thể giết chết hắn, kéo dài thời gian thẳng đến ta bản thể tỉnh lại, hoặc là giết chết tạo mộng chủ, hẳn là cũng có thể làm cho ta rời đi mộng cảnh. Vương Húc nhìn một hồi, không có phát hiện người khả nghi, nhưng là hắn biết mình không thể lại tìm đi xuống. Dựa theo tình huống thật, thời gian này đốt, cảnh sát đã cậy mở Dương Phú miệng. Ngay tại chạy về đằng này, Vương Húc mặc dù không biết trong mộng bị cảnh sát bắt lấy là hậu quả gì, nhưng hắn một chút đều không muốn nếm thử. Dù sao, bị bắt lại sẽ bình yên vô sự lời nói, tạo mộng chủ cũng sẽ không lựa chọn thời gian này cắt vào. Hắn không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Đeo túi sách, Vương Húc nhanh chân đi hướng Hồng Kông thông đạo. Nếu là mộng cảnh lấy hiện thực làm cơ sở diễn biến, hắn cũng có thể giống chân thực phát sinh qua đồng dạng. Ngồi máy bay đi vòng cảng đảo. 2 phút sau, Vương Húc đứng ở làm Hồng Kông giấy thông hành trước quầy. Cùng trong trí nhớ 30 phút làm giấy thông hành khác biệt. Nơi này viết là 3 giờ. Thông cáo, 3 giờ làm hộ chiếu. Vẫy vùng Hồng Kông, càng tốt hơn, càng nhanh, càng an tâm, thay đổi. Tạo mộng chủ quả nhiên năng ảnh hưởng mộng cảnh. Vương Húc ánh mắt nhắm lại. 30 phút biến thành 3 giờ. Đó là cái rất nhỏ cải biến, mang tới ảnh hưởng lại phi thường lớn. Hắn tuyệt đối không có 3 giờ làm hộ chiếu. Đi cảng đảo Kabuto một vòng ý nghĩ tan vỡ. Không có biện pháp dựa theo ký ức đi vòng cảng đảo. Đại biểu hắn muốn đổi cái lộ tuyến. Mất đi đối chân thực ký ức ỉ lại. Bất quá hắn không có bối rối. Lúc ấy đào vong mới bắt đầu, hắn liền chế định 2 cái kế hoạch. Cái thứ nhất kế hoạch là máy bay, bay thẳng Mỹ Đế, đến Mỹ Đế biển rộng bầu trời. Cái thứ hai kế hoạch là ô tô đường dài. Trước dựng ô tô đường dài đi Đông Đan, qua vịt Lục Giang có thể đi Bắc Cao Ly, cũng có thể đi đường thủy đi Liên Xô. Hiện tại Vương Húc mục đích không phải rời đi, mà là không bị cảnh sát bắt lấy đồng thời. Cùng tạo mộng chủ vòng quanh, hắn tin tưởng chỉ cần mình không bị bắt lấy, tạo mộng chủ liền nhất định phải tự mình hạ tràng tới giết hắn. Bằng không chịu đựng qua đầy đủ thời gian, mộng tự nhiên mà vậy sẽ tỉnh lại. Nửa giờ sau, ô tô đường dài đứng, hừ hừ, vẫn rất năng bảo trì bình thản. Nhìn xem chúng ta ai không nhìn được trước. Ô tô đường dài đứng bên ngoài. Vương Húc chống gậy chống, hóa trang thành lão đầu, quét mắt dòng người bên cạnh. Bến xe nhân viên hỗn tạp, trời Nam biển Bắc cái nào đều có. Có nhu cầu liền có thị trường. Kiếm khách cùng đoạt khách sự tình thường có phát sinh. Vương Húc trang điểm thành lão đầu, tựa như ngụy trang quá tốt rồi. Vừa mới ra hiện tại mua vé cửa sổ chỗ, một cái xuyên áo lót phụ nữ trung niên liền xông tới. Đại gia, mua vé à? Phụ nữ trung niên một mặt lấy lòng, tựa như lòng nhiệt tình hàng xóm láng giềng. Vương Húc trang điểm cũng không phải là mù quáng. Hắn giả trang lão đầu là cái chân thực tồn tại người. Gương mặt cùng hắn rất giống, là cái gọi Vương An Húc lão nhân. Hiện tại trang phục, Vương Húc không dám nói có 9 thành giống, 7 thành vẫn có niềm tin, đối thẻ căn cước đều không ai dám nói đây không phải hắn. Khuê nữ ra, ta tiểu nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ, ta hôm nay vội vàng đi Đông Đan. Vương Húc trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, trong cổ họng càng giống ngậm đàm đồng dạng, khan khan cùng lão nhân không khác. Phụ nữ trung niên nghe xong, lập tức liền cười, mở miệng nói, đại gia, không cần mua phiếu, phía trước liền có chiếc đi Đan Đông xe, người cùng bọn hắn cùng đi được, sao mua vé còn thuận tiện, không phải xe đen à? Vương Húc thử thăm dò hỏi một câu, hiện tại bến xe lộ tuyến, đều là bị nhận thầu cho người, một đầu tuyến 1 năm có thể thu mấy 10 vạn, có chút có xe buýt người. Lại ra không dậy nổi nhận thầu tuyến đường tiền, liền thích tại bến xe bên ngoài thủ điểm việc tư. Bọn hắn giá vé so bình thường vé còn tiện nghi. Có người đặc biệt tại bến xe trông coi kéo người, người đầy liền chuyến xuất phát. Vương Húc trước kia cũng ngồi qua mấy lần, không phải xe đen, đều có chính quy thủ tục. Phụ nữ trung niên lúng túng cười, ánh mắt có chút né tránh. Vương Húc giả bộ như không nghe ra đến, hắn liền là vòng quanh tránh cảnh sát. Hắc không xe đen không quan trọng, thậm chí xe đen càng tốt hơn một chút, bởi vì những này không có thủ tục xe đen. Bởi vì tại bến xe tuyến đường đoạt sống, quanh năm suốt tháng không ít bị báo cáo, bắt được còn muốn tiền phạt. Vì để tránh cho bị phạt khoản, những này xe đen đều là trốn tránh cảnh sát đi. Ngược lại cùng hắn mục đích rất tiếp cận. Về phần ngồi xe đen, có thể hay không bị làm thịt khách, Vương Húc không có chút nào không yên lòng. Hắn coi như tố chất thân thể biến thành người bình thường, kinh nghiệm chiến đấu lại không phải làm bộ, làm sao sợ mấy cái xe đen lái xe. 10 phút về sau, Vương Húc ngồi ở một chiếc xe buýt bên trên, tuyển tới gần phía sau xe cửa sổ vị trí. Trải qua phán đoán của hắn, tạo mộng chủ năng tại trình độ nhất định ảnh hưởng mộng cảnh. Hắn không cách nào khẳng định loại ảnh hưởng này có bao nhiêu lớn. Cẩn thận một điểm tóm lại là chuyện tốt. Nếu như ô tô lái đến trên nửa đường, thắng xe đột nhiên không ăn, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh chạy đi. Đồng dạng, Vương Húc cũng càng có khuynh hướng tạo vật chủ đối mộng cảnh cải biến, đều là một chút không đáng chú ý việc nhỏ. Muốn thực là không cố kỵ gì sửa chữa, trực tiếp để căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hướng bên này phát xạ hạch đạn. Hắn liền là chắp cánh cũng không bay ra được. Tạo mộng chủ lực lượng không có khả năng như vậy vô địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.